Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 666, hồ lớn 666. Trùng hợp, không, tại ngươi chết ta sống trong chiến đấu, không tồn tại trùng hợp. Từng tái giết địch động tác, đều là thiên truy bách luyện huấn luyện thành quả. Cho nên, rốt cuộc là ai, Fly lại theo không biết. Đội ngũ của mình ở bên trong, có ai có được như thế tinh chuẩn cường hãn chiến lực? Muốn ngọn phi đao chơi đến trình độ này, tốc, lực lượng, nhãn lực, lực khống chế vân nhân tố một cái cũng không thể thiếu. Chẳng lẽ là mặt lạnh tiểu ca? Bởi vì chỉ có hắn là Clay không hiểu nhiều lắm. Hơn nữa dù sao cũng là dùng nhiều tiền mời đến. Có như vậy thủ đoạn phi đao tuyệt kỹ cũng không tính toán quá ngoài ý muốn đúng không? Fly vô ý thức lược qua những người khác. Bất quá rất nhanh là hắn biết tự mình nghĩ nhiều hơn. Bởi vì mặt lạnh tiểu ca vừa vặn theo trước mặt hắn chật vật đi ngang qua. Tránh né lấy hai chiếc hoa văn nhện bự giáp công. Liền phát hình đều chẳng quan tâm rồi. Gì đàm cứu người. Huống hồ cái này phương hướng cũng không đúng a hát. Vì vậy Clay theo phi đao lai lịch nhìn sang, phát hiện vị trí kia không có bất kỳ đoàn đội người trong, mà là một đống chi chu. Chi chu hiển nhiên là không biết lừa gạt phi đao, cho nên lý trí mọi người dự đoán được, cái kia đao chỉ có thể là đến từ chi chu đại đội phía sau. Nhưng đây là có chuyện gì? Bên kia tại sao có thể có người? Liên tiếp mấy dấu chấm hỏi. Tự Clay trên ót bốc lên, chờ một chút, Clay rồi đột nhiên nhớ tới vừa mới bành kế đồng nói. Hắn có đồng bạn đi dò đường rồi. Phương hướng, đúng vậy, hoa văn nhện bự đến địa phương. Là hắn, cái kia nhược gà, không thể nào, nếu thật là hắn, Clay quả thực muốn đem trước mặt cái này trích đang tại dương nanh múa vuốt chi chu nuốt vào. A hát không, có lẽ hay là được rồi. Trong lúc đó, Fly lại không có như vậy xác định, bởi vì hắn chợt nhớ tới trước kia Mẫn Học vác lấy súng phun lửa chết cháy rộng lượng chi chu, anh. Dũng sự tích, kỳ thật vốn là kể trên sự kiện cũng không có thể ảnh hưởng Mẫn Học tại Fly cùng trong lòng mỏi. Người vũ lực giá trị, cái nhân vào rừng chi sơ muốn muội tử hỗ trợ ba lô cái này hình ảnh. Đã muốn lại để cho, nhược gà, một từ. Thật sâu khắc vào trong đội ngũ mỗi người trong lòng. Bất quá đến cùng là đúng hay không vấn đề rất nhanh nhận được rồi nghiệm chứng. Chi chi, giống như ra sử dụng tiếng ma sát thét lên ở bên trong. Chi chu đại đội phía sau đột nhiên đã xảy ra một hồi rối loạn. Có phần có vài phần rối loạn. Người ngã ngựa đổ cảm giác. Tại chiều sáng lớn chiếu rọi. Trên vách động dường như kịch đèn chiếu giống nhau. Ánh xạ ra một cái so thường nhân cao rất nhiều thân ảnh. Sau đó mọi người tự phát hiện mình giống như tại quan sát một hồi động tác mảng lớn. Nếu như không là vì cái này nhóm người đến từ thế giới các nơi, chắc hẳn nhất định sẽ phát ra từ nội tâm cùng kêu lên hô lên 666. Quyền, chân, khuỷu tay, đầu gối, thường thường không có gì lạ động tác. Không có bất kỳ huyễn khốc đùa bỡn chơi tư thế, lại làm cho người ta dùng hít thở không thông mãnh liệt hình ảnh cảm giác. Fly đoàn đội vũ khí trang bị thật tốt, nhưng là chính là bởi vì như thế, đối với cận thân đánh tay đôi ngược lại không có người quá mức dốc lòng. Tại khoảng cách gần cảm nhận được loại này từng quyền đến thịt đả kích cảm giác hậu, mọi người không khỏi tinh thần phấn khởi. Tự giác tay chân đều nhanh ba phần, coi như đột nhiên tự đều có thể tay không khiêu chiến hoa văn nhện bự lỗi giác. Tiếc rằng một gã đội viên nhịn không được tiểu nếm thử một chút. Lại thiếu chút nữa bị cởi rơi một đầu cánh tay. Thấy như vậy một màn, mọi người lại thành thật thật sử dụng chiến thuật đao. Nhưng không thể phủ nhận, ở đằng kia người kéo hạ, adrenaline gia tốc phân bố mọi người. Hiệu suất cũng có tăng lên, trong lúc nhất thời chi chu ngã xuống tần suất ngược lại cao bắt đầu đứng dậy. theo lại một trích hoa văn nhện bự bị người nọ dùng một cái bên cạnh đá đá trúng thét lên mở ra hậu. Mọi người cuối cùng từ xem phim hình thức chuyển thành chân nhân hình thức. Không có chi chu vật che chắn. Theo chi chu đại đội đằng sau đánh úp lại, người rốt cục lộ ra bộ mặt thật. Thật là hắn, cái kia, Nhược Gà. Xác định trong nội tâm suy nghĩ, Fly sắc mặt lập tức dị sắc lộ ra. Lại nói ngay từ đầu bọn hắn còn nuôi thả vị này ấy nhỉ. Bây giờ nghĩ lại, thẳng như đem một cái lớn con cọp đặt ở bầy cừu ở phía trong đi bộ tản bộ giống nhau a hát. Trộm mộ đội trong mọi người tâm cảm thụ chắc hẳn cùng bọn họ lĩnh đội cực kỳ tương tự. Chỉ là một thời gian không biết nên dùng loại nào xưng hô để thay thế, Nhược Gà, cái này danh xưng. Nhưng bọn hắn dưới đáy lòng hiện lên cái này đại danh từ lúc. Đều không hẹn mà cùng sinh ra một cổ mãnh liệt không khỏe cảm giác. MMP, nếu như cái này cũng gọi, Nhược Gà, đưa chúng ta ở chỗ nào? Khỏi phải nói trộm mộ đội rồi. Ngay gần đây cảm thấy chính mình biết rõ mẫn học một thân bành kế đồng. Cũng khoe trương tấm há to miệng. Hắn là biết rõ mẫn học đầu óc tốt xử. Thân thủ cũng không tệ. Cho nên tại lúc trước mẫn học tổn thương hậu hắn đưa tiễn xe lăn lúc mới có thể như vậy tiếc hận. Nhưng bành kế đồng cũng không nghĩ tới. Thằng nhãi này thân thủ là như thế. Không tệ. A hát. Cái gọi là tai nghe là giả mắt, thấy mới là thật. Bành kế đồng lập tức quyết định, về sau cùng mẫn người nào đó tranh cãi thời điểm đắc kiềm chế điểm. Bất quá ý nghĩ này chỉ rằng co không đến 3 giây đồng hồ tựu bỏ đi. Vì sao, người đang ở đây chứng kiến chính mình tân tấn bạn gái mắt bốc lên tấm lòng yêu mến. Còn kém chống cằm nâng mặt cúng bái lúc, cũng có thể như vậy. Có thể đánh thì sao? Không tồn tại. Pháp trị xã hội, ta thân vì cảnh sát nhân dân, lại có thể nào khuất phục tại cường quyền vũ lực phía dưới? Bành kế đồng phức tạp tâm lý đấu tranh quá trình tạm thời không đề cập tới. Dù sao thiên tình muội tử bây giờ là toàn bộ hành trình. Mặt, đã nói trọng thương khó có thể phục hồi như cũ đâu này. Chỉ thấy mẫn học linh hoạt xuyên toa vu vài con chi chu gian. Thân thủ kiện tráng, nào có nửa phần được quá nặng tổn thương bộ dáng. Đương nhiên, mẫn học có thể khôi phục như lúc ban đầu. Khấu thiên tình có lẽ hay là rất vui mừng. Nhưng nàng giờ phút này còn có một mãnh liệt hơn ý niệm trong đầu. Thì phải là lại để cho thằng nhãi này đem trước kia cái kia ba lô ăn sao? Như thế, oán hận. Cách nghĩ, lại để cho thiên tình muội tử không khỏi lung lay lên đồng. Mà hoa văn nhện bự tựa hồ phi thường am hiểu thừa dịp hư mà vào. Xoát, một tiếng, một cây dài nhỏ nhưng trình độ sắc bén quyết không thể bỏ qua chân nhện đột nhiên đánh xuống. Khấu thiên tình trong lúc vội vã vung đao nghênh tiếp, cực lớn lực đánh vào làm cho nàng miệng hổ một hồi kịch liệt đau nhức. Chiến thuật đao rời tay rơi xuống, ứng biến kỳ nhanh chóng khấu thiên tình không đợi thấy rõ cái này trích chi chu lần nữa công kích. Đã muốn sớm dự phán hướng một bên tránh đi, có thể nói kinh nghiệm chiến đấu thập phần phong phú rất cao minh. Nhưng mà trên chiến trường luôn thay đổi trong nháy mắt, làm cho người ta khó có thể đoán trước vội vàng không kịp chuẩn bị. Tại khấu thiên tình tránh né con đường thượng. Vừa vặn có một cái khác trích hoa văn nhện bự từ trên trời giáng xuống. Chắc hẳn ngay cái này trích hoa văn nhện bự đều không nghĩ tới. Hắn nguyên vốn định công kích người còn không có công kích được. Nửa đường bỗng nhiên có con mồi tự động đưa tới cửa đến. Không ăn trắng không ăn a hát. Hoa văn nhện bự hưng phấn vung lên chính mình đại chân dài. Vật lý định luật khó có thể vi phạm. Khấu thiên tình vô pháp tại nửa đường thay đổi chính mình thế đi. Chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình hướng cái kia căn đại chân dài đụng lên đi. Có lẽ, cái này là tánh mạng cuối cùng một khắc đi à nha. Giờ khắc này, khấu thiên tình đầu óc vô cùng rất nhanh vô cùng rõ ràng. Nàng dùng khóe mắt hướng một cái hướng khác nhìn lại, vốn tưởng rằng có thể cuối cùng nhìn người liếc Khấu Thiên Tình. Lại kinh dị phát hiện khóe mắt liếc qua ở bên trong. Một đạo bóng đen thẳng tắp hướng nàng, đụng, đi lên. Sau đó, Khấu Thiên Tình chỉ cảm giác mình theo bên cạnh bị một đôi cường kiện cánh tay ôm lấy. Tại lực lượng cường đại kéo hạ, thoáng chốc cải biến phương hướng, hướng hai trích giáp công chi chu chính giữa khe hở rơi đi. Khấu Thiên Tình ngẩng đầu, chính là chỗ này khuôn mặt không sai. Mẫn Học, hắn như thế nào đuổi tới hay sao? Không trọng yếu, quan trọng là, tại nơi này quen thuộc ôm ấp hoài bão ở phía trong. Khấu Thiên Tình chợt cảm thấy vô cùng an toàn. Tựa như ban đầu ở Hương Vịnh quán ba bên ngoài thiếu chút nữa bị cầm súng buôn lậu phạm phát hiện. Lúc đồng dạng, trong một khẩn yếu trước mắt, Khấu Thiên Tình như cũ hồi tưởng lại nàng hướng mẫn người nào đó trước ngực cái kia nhổ hình ảnh. Khóe miệng không thể ức chế dơ lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.